Chương 45, ngược ghe di hoạt. Tu tỷ tạ, tiến lên vừa lên đến, Diệp Mánh liền lấy ra vương bài. Đi hoa tiểu nói vong rẻ mì ánh sáng màu vàng lập tức bao phủ toàn bộ bể bơi. Thiểm quang tủ tỷ tạ giống như là từ đường chân trời đầu cùng từ từ bay lên thái dương, bể bơi mặt nước phản xạ toái kim một dạng quan mang. Đây là thiểm quang tinh linh sao ghe di hoặc bị kim quang thứ đau nhức hai mắt, hắn rất kinh ngạc, coi như ở giáo sư hoặc sở nghiên cứu hậu viện, hàng trăm hàng ngàn tinh linh bên trong, thiểm quang tinh linh số lượng cũng gần không được ngũ chỉ số, hơn nữa cũng là lớn chúng loại hình, tỉ như thiểm quang gói đi. Mà trước mắt con này ám kim sắc tinh linh, không chỉ có bản thân là chuẩn thần, hơn nữa chỉ là bên ngoài tràn ngập ra cảm giác áp bách, ghe di hoặc cũng đã ý thức được thực lực chênh lệch. Tu tỷ tạ đứng sừng ở bể bơi đứng trên đài, xinh đẹp ám kim sắc đại con mắt nhìn chằm chằm vượt sốt lệ, vượt sốt lệ theo bản năng lặn xuống nước không dám cùng tu tỷ tạ đối diện, nó cảm nhận được to lớn áp bách. Vượt sốt lệ, đừng sợ, nàng không có cách nào khác ở thủy chi nơi sân như thường hành động, chúng ta chiếm cứ địa lợi, chúng ta còn có thuộc tính ưu thế. Ghe di hoặc tuy là chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng gặp nguy không loạn, lặn xuống trong nước nhiễu loạn tầm mắt của nàng, sau đó sử dụng thủy chi ba động. Vừa sột lệ lập tức phấn chấn, lặn xuống nước, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của nó. Hoa Lam thành phố đạo quán bể bơi rất sâu, chỗ sâu nhất có 6 mét, vừa sột lệ trong nước cao tốc du động, tù tỉ tạ chỉ có thể nhìn được màu trắng thủy lãng, đó là vừa sột lệ di động với tốc độ cao mang theo, từ thủy lãng có thể phán đoán vừa sột lệ quy tích. Đi hoa tiểu nói vong nhưng thủy lãng quy tích theo vượt sột lệ xoay quanh mà nối liền lại cùng nhau. Kể từ đó, thủy lãng quy tích tựa như bẫy liên hoàn bắt đầu vo nở dê kim loại y. Rất nhanh tủ tỷ tạ liền mất đi mục tiêu. Địa hình cùng thuộc tính chẳng qua là ngoại tại nhân tố. Mặc dù đối với chiến cuộc sẽ có ảnh hưởng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt là không có hữu dụng. Diệp Manh cười cười, tâm lý cảm khái ghe di hoặc chiến đấu thiên phú cũng là viễn siêu mộ trí. Chỉ ít hiểu được lợi dụng địa hình cùng thuộc tính khắc chế để đền bù thực lực sai biệt. Bất quá ở trong chiến đấu đem chiến thuật nói ra có thể không phải là cái gì sáng suốt cử động. Tù tỷ tạ Diệp Mánh trích hô tên tù tỷ tạ, cụ thể chỉ lệnh nội dung không có nhắn nhủ, nhưng hắn tự tin tù tỷ tạ có thể minh bạch ý tứ của hắn. Vượt sột lệ vòng quanh tù tỷ tạ xoay quanh, trong bể bơi mặt nước như bị vô hình cắt cắt thành dâng lên bọt sóng. Đồng nhiên, vượt sột lệ từ tủ tỷ tạ thân hậu khiêu nổi trên mặt nước mặt, trong miệng hàm chứa thủy cầu, phun về phía tủ tỷ tạ. Chỉ là lúc này, tủ tỷ tạ từ góc cạnh bên trong phun ra bão cát dĩ nhiên hình thành 360 độ tường, đỡ được thủy chi ba động, mà thủy chi ba động muốn nổ tung lên thủy khí cũng sắp bão cát triệt tiêu mất, rót vào nước hạt cắt biến tái phát nhập bể bơi, bão cát tiêu tán, nhưng tủ tỷ tạ tiêu thất. Vượt sột lệ mở mịt chung quanh. Ở phía sau, khoái nhảy xuống nước ghe di hoặc hô to. Ghe di hoặc hạ đạt chỉ lệnh rất nhanh, nhưng mau nữa, còn là không còn kịp rồi. Diệp Mánh cơ hồ không có đem chỉ lệnh nói ra, tù tỷ tạ cũng đã hành động, tốc độ đương nhiên bị đợi mệnh lệnh hành động ngột sột lệ khoái. Đi hoa tiểu nói vong ác chi ba động từ phía sau đánh trúng ngột sột lệ bị đánh vào trong nước, một kích liền mất đi chiến đấu năng lực. Ghê tởm, ta sẽ không chịu thua. Ghe di hoặc không cam lòng. Thu hồi vượt sột lệ phía sau lại thả ra gờ lùm, nếu thủy hệ không thể chinh phục ngươi, vậy chỉ dùng thảo hệ gờ lùm, lên đi, ta sợ hủy thớt. Đạo quán giao huấn luyện ra tinh linh đang không có mất đi chiến đấu năng lực tiền là không thể thay đổi, Diệp Mánh kế tục sử dụng bù tì tạ. Thuộc tính tương khắc ở ta bù tì tạ trước mặt là không có hữu dụng. Diệp Mánh thở dài, cũng không nói nhiều khác, trực tiếp mệnh lệnh bù tì tạ. Ác chi ba động thiểm quang tủ tỷ tạ đánh ra năng lượng màu đen quang hoàn, gỡ lùn căn bản không kịp tránh né, ác chi ba động trực tiếp trúng đích gỡ lùn, ầm vang lúc, gỡ lùn mất đi chiến đấu năng lực. Một kích miểu sát ghe di hoặc cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn ngay cả mệnh lệnh còn không có phát sinh, gỡ lùn liền mất đi chiến đấu năng lực, đây quả thực là xấu lắm. Người ghe di hoặc thanh âm ở chăn đầu, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực. Màu vàng sầm tủ tỷ tạ phảng phất thành một đầu gỗ tiểu lạ, hướng hắn gào thét. Đi hoa tiểu nói vong hắn đội cổ động viên đẹp ít nữ tổ hợp trận mắt há hốc mồm mà kiến khán, các nàng không biết nên làm sao vì ghe di hoặc nỗ lực lên. Mẫu đan âm thầm hướng hoa anh đảo giơ ngón tay cái lên, ngươi đây là nơi nào tìm giáo huấn luyện sư, thật là lợi hại, hắn có bạn gái sao mẫu đan, ngươi đừng vọng tưởng, hắn chính là có một bỉ ngươi muốn khả ái nhiều lắm muội muội, nhìn. Chính là nàng hoa anh đảo pha trò mẫu đan, thuận tiện chỉ vào tiểu hoàng. Mẫu đan hướng phía tiểu hoàng nhìn lại, ánh mắt khẽ động, tiểu hoàng quả thực giống như một cái mỹ lệ tiểu thiên sứ, tuyết bạch lộ vai váy liền áo càng làm cho nàng giống như là từ danh họa bên trong đi ra tiểu công chúa, nhìn trong chiến đấu diễm mãnh, khỏe miệng của nàng thủy chung lộ vẻ đẹp mắt cười yếu ớt. Mẫu đan mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tâm lý thừa nhận tiểu hoàng quả thật có mị lực, chỉ là, hừ, bất quá là một tiểu nha đầu, bản tiểu thư nhưng là có những thứ khác tư bản. Mẫu đàn cô y dơ cao sung mãn hung bộ phận. Hoa anh đào bất đắc dĩ lấy tay bám lấy cái chán, bất quá nhìn Diệp Mánh nhào nặn ngược ghe di hoạt, trong lòng ít nhiều có chút dương mi thổ khí, bao nhiêu năm rồi, quan đông liên minh nhất giác dưới đạo quán danh sừng, chí ít trong 3 ngày qua, chắc là sẽ không có nữa. Lên đi, ta sau cùng vương bài, bạo để ý long ghe di hoạt phảng phất là tư vô tờ ân nở ràng buộc bên trong tránh thoát được bộ dạng, thở hứng hộp. Nhìn qua là muốn làm sau cùng lưỡng bại câu thương, hắn quả thực đã trải qua một hồi tinh thần đại chiến, bất quá may mắn, hắn chiến thắng đối với Diệp Mánh sợ hãi, lấy ra sau cùng vương bài. Bạo bạo để ý long thân thể cao lớn chiếm cứ gần phân nửa hồ bơi, hình thể của nó rất lớn, mới xuất hiện để bể bơi dường như phiên giang đảo hải. Đây là giáo sư hoặc giao cho ghe di hoặc bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, tuy là lữ trình bên trong không nhất định sẽ đụng với nguy hiểm gì, nhưng luôn luôn một phần vạn. Cho nên giáo sư hoặc đem nghiên cứu sở hậu viện mạnh nhất một con tinh linh giao cho ghe di hoặc. Diệp Mánh hơi chút nghiêm túc, con này bạo để ý long đẳng cấp tương đối cao, sợ rằng từng cũng tùy giáo huấn luyện ra đi ra ngoài lữ hành đúc luyện quá, nhưng tối đa cũng cùng tủ tỷ tạ không sai biệt lắm, bất quá thực lực chân thật khi xuất, bạo để ý long phải kém hơn nhiều lắm. Tủ tỷ tạ, địa chấn, có thể sử dụng đại địa chi lực cắt tủ tỷ tạ đáp lại Diệp Mánh. Sau đó màu vàng sậm trong con ngươi khiêu đi lại màu đen hỏa diễm, màu đen đậm sền sệt năng lượng trên thân thể văn lộ bên trong lưu động, giống như là cổ đại di tích bộ phận then chốt mở ra ma pháp trận bộ dạng, bóng tối năng lượng bên trong bao vây lấy nham tương. Tu tỉ tạ đánh ra địa chấn, vô hình sóng địa chấn cấp tốc khuyết tán ra, bể bơi mặt nước bắt đầu không an định. Thủy chi nơi sân nhưng là không cách nào sử dụng động đất, ngu ngốc, bị ta bạo để ý long dọa cho sợ rồi đi, ha ha. Ghe di hoặc dùng cười nhạo phương thức che giấu sợ hãi của mình, hắn càng tiêu ngạo, đại biểu lúc trước bị khiếp sợ lại càng lớn, bạo để ý long, sử dụng long chi nộ bạo để ý long nhàn nhạt liếc mắt ghe di hoặc năng lực căn bản là không có cách khống chế bạo để ý long không tính sử dụng long chi nộ, nó căn cứ từ mấy bản năng chiến đấu, lựa chọn thủy pháo công kích, bởi vì nó có thể cảm nhận được tủ tỷ tạ cường đại, nó không dám đem thắng bại giao cho ghe di hoặc trong tay. Nó cũng không tín nhiệm ghe di hoặc năng lực. Địa chấn động có hữu dụng hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Mánh lãnh đạm nói. Bạo để ý long to lớn thủy pháo đã bắn về phía tủ tỷ tạ. Tủ tỷ tạ trong con ngươi hát sát hỏa diễm trong nháy mắt đầy dây toàn bộ đồng tử. Địa chấn uy lực đống nhiên tăng vọt, liên đối lấy bể bơi mặt nước cũng bắt đầu gầm hết lên. Bể bơi lăn lộn thủy lãng điệp khởi bá trượng, hình thành sườn núi hình thủy mạc, trực tiếp đỡ được bạo để ý long thủy pháo. Tiếp theo thủy lãng giống như từng cái tấn mánh manh thú, tập kích cắn bạo để ý long, bạo để ý long bị nhốt buộc ở bạo động trong nước xoáy, thân thể khổng lồ lại bị vòng xoáy hấp lực cấp dính chặt, không cách nào hành động, đây là cường đại cỡ nào ràng buộc lực tủ tỷ tạ địa chấn chấn được không phải mặt đất, mà là mặt nước, dưới vào địa chấn sóng địa chấn trong đại địa chi lực có thể dùng mặt nước phảng phất đã bị từ lực hấp dẫn, hình thành to lớn đủ dù mà kỳ. Tủ tỷ tạ sử xuất ác chi ba động. Cấp cho bạo để ý long một kích tối hậu.